Chương 783, cựu chuyển hồi hồn đan. Dược vương mộ huyệt, so với pháp vương cùng thể vương mộ huyệt, phải lớn rất nhiều. Mà lại, dược vương mộ huyệt bên trong, có rất nhiều cơ quan, tựa hồ là phòng ngừa tiến vào mộ huyệt võ giả, tùy ý phá hư. Bất quá, dùng phương thần cùng tinh nguyệt thực lực, chỉ là dược vương mộ huyệt, không làm khó được bọn hắn. Tinh nguyệt thôi động linh hồn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dược vương mộ huyệt. Nếu như là dược vương tại thế, tinh nguyệt muốn dò xét tinh tưởng toàn bộ dược vương mộ huyệt, đoán chừng không có khả năng. Nhưng là, dược vương đã vẫn lạc, hắn lưu lại thủ đoạn, căn bản ngăn cản không nổi chân vũ cảnh cường giả dò xét. Chỉ chốc lát sau, tinh nguyệt liền phát hiện một chỗ đất kỳ dị. Chúng ta đi. Tinh nguyệt mở mắt ra, nhìn xem phương thần, nói. Tinh nguyệt trước tiên hành tẩu, phương thần theo sát phía sau. Hai người xuyên qua trùng điệp chướng ngại, đi tới một chỗ phi thường huy hoàng trong cung điện. Tại tòa này lòng đất cung điện phía trước nhất, có một cái quan tài. Cái này quan tài, liền là dược vương quan tài. Dược vương thi thể, hẳn là ngay tại trong đó. Nơi này là dược vương vẫn lạc chi địa. Phương thần nhìn chăm chú dược vương quan tài, tự nhủ. Không biết cựu chuyển hồi hồn đan có hay không tại nơi này. Tinh nguyệt no y sau đó, phương thần cùng tinh nguyệt, bắt đầu tìm kiếm. Cung điện bên trong, trống rỗng, hai người tìm một phen, QNZ không có tìm được cái gì. Cuối cùng, phương thần ánh mắt, như ngừng lại dược vương trên quan tài. Thần ca, ngươi nói là, dược vương truyền thừa, ở đây quan tài bên trong tinh nguyệt hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, mở ra thử một chút. Dù sao có tinh nguyệt cái này chân vũ cảnh chiến lực, phương thần ngược lại là mảy may không sợ, trực tiếp đi tới quan tài trước đó, thôi động kiếm thể, đống nhiên hai tay giữ tại nắp quan tài phía trên, sau một khắc nắp quan tài xuất hiện khe hở. Cùng ra khí tức, trong nháy mắt theo quan tài bên trong hiện ra tới. Không đợi những khí tức này đi vào phương thần bên cạnh, tinh nguyệt bàn tay vung lên, huyền âm chân ý bộc phát, trực tiếp tản ra những khí tức này. Giang giác phương thần đem nắp quan tài ném ở trên mặt đất, quan tài bên trong tình huống, trong nháy mắt tiến vào hắn trong đôi mắt. Quả là thế. Nhìn thấy quan tài bên trong, thi thể bên cạnh, vô số đang ăn dược, phương thần trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Dược vương thế mà đem truyền thừa, lưu tại quan tài bên trong. Tinh Nguyệt nhìn xem quan tài bên trong thi thể, tự nhủ. Nếu như là bình thường võ giả, coi như tìm tơ ý dược vương quan tài, chỉ sợ cũng không chiếm được truyền thừa. Mới vừa từ quan tài bên trong hiện ra hạo hãn khí tức, nếu như là phổ thông linh tuyển cảnh cường giả lời nói, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng chính là tinh nguyệt bực này chân vũ cảnh cường giả, mới có thể tùy ý làm vậy. Có tinh nguyệt thủ hộ, phương thần thỏa thích đem quan tài bên trong đan dược bình nhỏ, để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Khi hắn bàn tay nằm mở trả tờ cao y củ ô y củ nở dê bình nhỏ thời điểm, trợn cả mắt lên. Cựu chuyển hồi hồn đan. Bình nhỏ bên trên viết 5 chữ to, để phương thần kích động không thôi. Quả nhiên có cựu chuyển hồi hồn đan. Phương thần kích động không thôi, dược vương trong huyệt mộ, thật đạt được cựu chuyển hồi hồn đan. Tinh Nguyệt thấy thế, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Phương thần kiểm tra một phen, sau đó đem cựu chuyển hồi hồn đan để vào trong không gian giới chỉ. Lúc này, phương thần mới chú ý tới, thi thể hướng trên đỉnh đầu, có một quyển sách, thư tịch phía trên, hiện đầy bụi bặm. Đây là phương thần cầm sách lên tịch thời điểm mới phát hiện, đây là dược vương cả đời luyện đan tâm đắc. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Mặc dù phương thần không hiểu luyện đan, nhưng là bực này thư tịch, vô cùng chân quý, đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chính mình không cần đến, cũng có thể các loại sau này trở về, cho những người khác. Đem dược vương lưu lại đan dược, toàn bộ lấy đi về sau, phương thần cùng tinh nguyệt đem nắp quan tài đắp kín. Sau đó đối dược vương cúc ba cùng, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, phương thần cùng tinh nguyệt đã tìm được tiểu lão thử. Đứng tại vật liệu kho cửa ra vào, phương thần cùng tinh nguyệt triệt để chấn kinh. Bọn hắn tả hữu đảo mắt, rất xác định nơi này chính là vật liệu kho. Nhưng là, bên trong tràng cảnh, lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Trước khi đi vật liệu kho bên trong, còn có chồng chất như núi nghịch thiên linh thảo. Nhưng là, vật liệu kho bên trong... trống rỗng. Duy nhất một gốc linh thảo, chính là lao thần côn cùng tiểu lão thử ngay tại tranh đoạt. Các ngươi phương thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy phương thần cùng tinh nguyệt trở về, tiểu lão thử nhếch miệng cười một tiếng. Lao thần côn thì là thừa cơ hội này, trực tiếp đem linh thảo cướp về, sau đó nuốt. Thấy thế, tiểu lao thử rất là bất mãn. Vật liệu trong kho linh thảo, toàn bộ bị hai người các ngươi ăn cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động, Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử cùng lao thần côn gật đầu. Lao đại, ngươi tìm tơ ý cựu chuyển hồi hồn đan sao? Tiểu lao thử hỏi. Tiểu tử, tại có loại này nơi tốt, nhớ rõ cho ta biết á. Lao thần côn nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, về tới đặc thù không gian giới chỉ. Lần này, nó nuốt tan rất nhiều nghịch thiên linh thảo, cờ ơn nở tiêu hóa một phen. Tiểu lao thử trong đôi mắt, hiện đầy vẻ ước ao. Phương Thần tâm ý khẽ động, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, ném cho tiểu lao thử. Cái sau thấy thế, trên mặt cuồng hỉ. Cựu chuyển hồi hồn đan, hơn nữa còn không chỉ một viên. Tiểu lao thử kích động kêu lên. Hấp thu 300 triệu cực phẩm linh thạch năng lượng, sau đó lại nuốt tan đại lượng nghịch thiên linh thảo. Chỉ kém cựu chuyển hồi hồn đan, liền có thể để cho mình thiên phú thần thông, đạt được đột phá. Từ nhỏ trong bình đổ ra 3 viên cựu chuyển hồi hồn đan, tiểu lao thử rất là kích động. Lao đại, ta muốn đột phá, ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiểu lao thử nói xong, không kịp chờ đợi nuốt ăn một viên cựu chuyển hồi hồn đan. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đứng ở tiểu lao thử bên cạnh. Đúng lúc này, tiểu lao thử trên người tử sắc quang choáng, trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó phía sau nó, xuất hiện một cái lớn như vậy tử sắc lao thử hư ảnh. Nhìn thấy tử sắc lao thử hư ảnh thời điểm, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Nguyên lai, tử sắc lao thử hư ảnh, chỉ có cao 1 trượng, mà thế mà liền khoảng chừng cao 3 trượng. Cái này Phương Thần trong lòng rất là chấn động, xem ra tiểu lao thử thiên phú thần thông, thật đến điểm tới hạn, sẽ đột phá. Giống một đạo thú giống thanh âm. Theo cao 3 trượng tử sắc lao thử hư ảnh trong miệng truyền ra, ngay sau đó cùng dã lực hấp dẫn, trong nháy mắt bộc phát. Bất quá, tử sắc lao thử hư ảnh trong miệng hiện ra tới cùng dã lực hấp dẫn, mục tiêu không phải Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cả hai không bị ảnh hưởng. Lập tức, toàn bộ dược vương mộ huyệt bên trong, phi xa tẩu thạch, cuồng phong nổi lên. Lúc này, ngay tại dược vương mộ huyệt tìm kiếm truyền thừa đám người, đột nhiên phát giác được một màn này, sắc mặt của bọn hắn đại biến. Chuyện gì xảy ra, vì sao dược vương mộ huyệt sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy? Chẳng lẽ có người xúc động cơ quan, xuất hiện một chút sinh vật khủng bố sao? Đáng chết, dược vương mộ huyệt muốn sụp đổ, đi mau. Có sinh vật khủng bố xuất hiện, mau trốn. Toàn bộ dược vương mộ huyệt bên trong, ngũ hành châu đông đảo võ giả, nhao nhao đại hống. Trong nháy mắt, tất cả võ giả, tiểu xông ra đảo vong mộ huyệt. Khi bọn hắn trở lại tàn phá cung điện thời điểm, thình lình phát hiện. Mặt đất đều đang chấn động. Trương Sư Huynh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Thiên đi đến Trương Cảnh Đào trước mặt, thấp giọng dò hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Trương Sư Huynh, vì sao đột nhiên xuất hiện chấn động? Lâm Nghiên Nhi hỏi. Tống Tư Vĩnh bọn người, ánh mắt nhìn chăm chú tàn phá cung điện, khẩn trương không thôi. Lúc này, Trương Cảnh Đào chú ý tới, tất cả đệ tử đều đi ra, duy chỉ có Tinh Nguyệt cùng Phương Thần không có trở về. Hắn rất lo lắng hai người. Nhưng là nghĩ đến Tinh Nguyệt chính là chân vũ cảnh cường giả, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng lẽ, cái này động tĩnh, là bọn hắn làm ra Trương Cảnh Đào tự nhủ. Việc này không tầm thường, đại gia lui ra phía sau điểm. Tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, Trương Cảnh Đào cũng không dám tự tiện tới gần tàn phá cung điện. Một đoàn người đứng tại hoang nguyên phía trên, nhìn chăm chú chấn động không thôi cung điện. Mà lúc này, tại dược vương mộ huyệt, lòng đất cung điện bên trong. Tiểu lao thử ngay tại làm lấy sau cùng đột phá, thiên phú thần thông thi triển đi ra, tử sắc lao thử hư ảnh, hấp thu cựu chuyển hồi hồn đan dược hiệu, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, mà lại trở nên càng thêm thực chất hóa. Giống tử sắc lao thử hư ảnh mỗi lần gầm thét một lần, dược vương mộ huyệt liền sẽ chấn động không thôi, phảng phất muốn sụp đổ. Phương Thần trong lòng rất là chấn động, tiểu lao thử thiên phú thần thông, quả nhiên là lợi hại, chỉ là một lần đột phá, tiểu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngược lại là Tinh Nguyệt, nội tâm tương đối bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì nàng đột phá đến chân vũ cảnh, ánh mắt so với bình thường linh tuyển cảnh võ giả, cao hơn một chút. Dược vương mộ huyệt bên trong, phi xa tẩu thạch, cuồng phong nổi lên. Bất quá, mặc cho những này cuồng bạo báo cát, phá khắp nơi toàn bộ dược vương mộ huyệt, QNZ không đả thương được Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Âm âm tử sắc lao thử hư ảnh, hình thể không ngừng biến lớn. Đến phía sau nhất đỉnh trực tiếp đụng vào dược vương mộ huyệt trên không. Giang giác dược vương mộ huyệt trên không, cũng là trong nháy mắt bị tử sắc lao thử hư ảnh cho chấn vỡ. tử sắc lao thử hư ảnh thân thể, xông ra Dược Vương mộ huyệt, tiếp tục trưởng thành. Toàn bộ Dược Vương mộ huyệt, tại thời gian rời đổi bên trong, đã biến thành một vùng phế tích. Tiểu lao thử nhắm mắt lại, bên trong thân thể, cựu chuyển hồi hồn đan dược hiệu, ngay tại toàn bộ tàng ra. Thiên phú thần thông đột phá, QNZ đã đến tối hậu con đầu. Giống một đoạn thời khắc, tử sắc lao thử hư ảnh trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nó trưởng thành thân thể, trong nháy mắt đình chỉ. Cùng giã lực hấp dẫn, cũng là giảm bớt rất nhiều. Phương thần thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử lại lần nữa nuốt vào một viên cựu chuyển hồi hồn đan. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tử sắc lao thử hư ảnh thân thể, lại lần nữa trưởng thành, cùng giã lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ cả vùng. Âm ầm làm tử sắc lao thử hư ảnh thân thể, cao tới 10 trượng thời điểm, rốt cục sông phá mặt đất, ra trên mặt đất. Ngay tại trên cánh đồng hoang nhìn chằm chằm Dược Vương mộ huyệt quan sát trường cảnh đảo bọn người, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng hốt. Thân thể của bọn hắn, không ngừng lui lại, cùng giã lực hấp dẫn, để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Dược Vương mộ huyệt trấn áp sinh vật khủng bố sao? Đột nhiên xuất hiện lao thử hư ảnh, để trường cảnh đảo bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Đám người không ngừng lui lại, lao thử hư ảnh thì là đang nhanh chóng trưởng thành. Đông Hoang Nguyên đều đang run rẩy, Dược Vương mộ huyệt bên trong tiểu lao thử, nuốt viên thứ ba cựu chuyển hồi hồn đan. Lúc này, tử sắc lao thử hư ảnh thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng lên.